Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 309, kiến càng lay cây. Góc truyện audio.com. Tả Chí Huy bên người vị lão tổ này mặc dù ẩn nấp rất tốt, nhưng là thể nội tử cực ma khí nhưng không giấu giếm được Lộ Nhất Bình nhắc Bạch Thần Cung vị lão tổ kia phát hiện Lộ Nhất Bình ánh mắt khóa chặt chính mình, biến sắc đang muốn trốn về sau lúc liền bị Lộ Nhất Bình nắm bắt đến trước mặt phụ thân cứu ta. Chấm, hắc Bạch Thần Cung vị lão tổ này một mặt hoảng sợ, đối với Tả Chí Huy kêu to. Cái này hắc Bạch Thần Cung lão tổ chính là Tả Chí Huy nhi tử. Tả Chí Huy vừa sợ vừa giận kiên trì, đang muốn tiến lên mở miệng lúc liền gặp Lộ Nhất Bình hư không nhiếp một cái, chỉ gặp vị kia hắc Bạch Thần Cung lão tổ kêu thảm một tiếng, vô số quang mang mảnh vỡ từ nó mi tâm bay ra. Mọi người thấy cái này vô số quang mang mảnh vỡ, không khỏi ngẩn ngơ. Đây là mảnh vỡ ký ức, Từ Định Phong kinh ngạc nói. Trí nhớ của một người chính là vô hình vô chất, trước mắt cái này xa ra cao thủ vậy mà có thể trực tiếp đem một người mảnh vỡ ký ức từ linh hồn chi hải nắm bắt đi ra, mà lại ngưng tụ thành thực chất. Loại thủ đoạn này, bọn hắn quả thực là chưa từng nghe thấy. Lộ Nhất Bình những ngày này lĩnh hội mấy đại tạo hóa ngọc điệp, đối với đại đạo lĩnh ngộ lại sâu không ít, đã có thể đem trí nhớ của một người chuyển hóa thành thực chất. Lời như vậy, liền không cần thường xuyên đối với nó người siêu hồn, trực tiếp đem đối với đối phương mảnh vỡ ký ức lấy ra chọn chúng hữu dụng diệt nhìn là được. Rất nhanh, Lộ Nhất Bình liền từ đối phương những mảnh vỡ ký ức này bên trong tìm được có quan hệ tử cực ma tộc tại Tuyên Cổ Tinh vực tổng bộ tin tức. Lộ Nhất Bình tiện tay bắn ra, liền gặp vị này hắc Bạch Thần Cung hóa thành huyết vụ, tính cả nó mảnh vỡ ký ức cũng đều tan đi trong trời đất. Tân Nhi, Tả Chí Huy ngây ngốc một chút, cất tiếng đau buồn tuyệt vọng kêu to, tiếp theo hai mắt huyết hồng, giống như điên, giận dữ hét. Giết, giết, năm cái tiếp cận 200 dặm thiên mệnh đồng thời bay ra. Lập tức thiên địa chấn động, kinh người uy áp bao phủ thiên địa, Tả Chí Huy đột nhiên song quyền hướng Lộ Nhất Bình oanh sát mà tới. Cho dù chết ta cũng muốn lôi kéo ngươi cùng chết. Dù sao là chết mọi người cùng nhau xuất thủ, theo Tả Chí Huy vừa nói, Từ Định Phong cũng đều phẫn nộ kêu to. Tất cả mọi người xuất thủ, Trương Chí Lâm cũng đối với Ngũ Phương Thần Tông một đám lão tổ quát. Xuất thủ, Vạn Thần Môn Đới Uy cùng Huyền Dương Thần Giáo Nhan Tư Minh đồng thời giống to. Xuất thủ, cái khác tam đại siêu cấp tông môn mạnh nhất lão tổ cũng quát xuất thủ. Lập tức tám đại siêu cấp tông môn, hơn 100 vị thiên mệnh thần vương, gần ngàn vị 11 đồ đằng cổ thần đồng thời xuất thủ. Oanh, làm sụp đổ thiên diệt thế chi thế hướng Lộ Nhất Bình oanh sát mà tới. Tất cả mọi người không có lựa chọn ra tay với Long Giác Kim Nhiêu, toàn bộ chỉ oanh Lộ Nhất Bình, hiển nhiên ôm cùng một chỗ trước làm xong Lộ Nhất Bình, sau đó lại chống lại Long Giác Kim Nhiêu. Khi Tả Chí Huy, Từ Định Phong hơn 100 vị thiên mệnh thần vương xuất thủ, gần ngàn vị 11 đồ đằng cổ thần xuất thủ, dọa người lực lượng phô thiên cái địa, lực lượng hủy diệt để nơi xa tất cả cao thủ sắc mặt đại biến. Mau trốn, một chút thần vương nhao nhao đối với dưới trướng cao thủ quát. Góc truyện audio.com. Hơn 100 vị thiên mệnh thần vương xuất thủ, mà lại Tả Chí Huy, Từ Định Phong, Trương Chí Lâm, Đới Uy, Nhan Tư Minh đều là 5 cái thiên mệnh thần vương, lực lượng như thế, cho dù là một vị 5 cái thiên mệnh thần vương bị oanh trúng, cũng có thể là bị đánh chết. Về phần 4 đầu thiên mệnh, 3 đầu thiên mệnh thần vương, tuyệt đối chết queo. Những cái kia 2 đầu, 1 đầu thiên mệnh thần vương thì càng không cần nói. Tất cả mọi người hoảng sợ thoát đi. Theo Tả Chí Huy, Từ Định Phong bọn người xuất thủ, chỉ gặp Lộ Nhất Bình phía trước không gian trực tiếp bị đánh nát. Dọa người lực lượng chớp mắt liền oanh đến Lộ Nhất Bình trước mặt. Tả Chí Huy sắc mặt dữ tợn, dù là cái này xa ra cao thủ là 13 đồ đằng, dù là đối phương đồ đằng lại kinh người, chịu bọn hắn hơn 100 vị thần vương, gần ngàn vị 11 cổ thần oanh kích không chết cũng muốn trọng thương. Bất quá, ngay tại Tả Chí Huy, Từ Định Phong bọn người lực lượng toàn bộ oanh sát đến Lộ Nhất Bình trước mặt lúc đột nhiên, đám người có loại ảo giác thiên địa phảng phất yên tĩnh trở lại. Tựa hồ ngay cả gió, đều hoàn toàn ngừng. Tiếp theo tất cả mọi người nhìn thấy, Lộ Nhất Bình toàn thân ngàn vạn trượng quang mang, không gian tại kịch liệt rung động không thôi, tựa hồ có khủng bố đồ vật muốn no bạo bốn phía này thiên địa mà đi ra đồng dạng. Tả Chí Huy, Từ Định Phong bọn người thấy được một cái không gì so sánh nổi bóng đen dâng lên. Cái bóng đen này dâng lên, hắc ám giáng lâm, tại bóng đen này dâng lên lúc cuốn lên kinh người khí lãng, vậy mà đều để Tả Chí Huy bọn người công kích là một trong trẻ. Nhìn xem bóng đen này dâng lên, nguyên bản giữ tợn sắc mặt Tả Chí Huy cũng đều vì đó ngẩn ngơ. Nguyên lai, thật lớn như vậy, Từ Định Phong tự lẩm bẩm, lập tức cái này đến cái khác không gì so sánh nổi bóng đen lấy oanh tạc cửu thiên chi thế không ngừng phóng lên tận trời. Rất nhanh, 13 đồ đằng treo lơ lửng cửu thiên. Tại 13 đồ đằng khí lãng trùng kích vào Tả Chí Huy, Từ Định Phong hơn 100 vị thần vương, gần ngàn vị 11 đồ đằng cổ thần hủy diệt công kích vậy mà trở nên cực kỳ chậm chạp. 13 đồ đằng sừng sững cửu thiên, lại không bầu trời, chỉ có 13 đồ đằng. Hắc Bạch Thần Cung làm tuyên cổ tinh vực Bách Tông một trong, truyền thừa gần 2 triệu năm, sơn môn không biết bao lớn, ngọn núi vô số, rất nhiều Hắc Bạch Thần Cung đệ tử vẫn cảm thấy Hắc Bạch Thần Cung lớn đến vô biên, nhưng khi 13 đồ đằng sừng sững cửu thiên, bọn hắn mới phát hiện lớn đến vô biên Hắc Bạch Thần Cung là như vậy nhỏ. Tựa như là một đầu cự long cùng một đầu con giun khác nhau. Lúc này, đột nhiên, thiên địa lần nữa run lẩy bẩy, đồ đằng thứ 14 chậm rãi dâng lên. Đám người não hải ầm vang, trợn mắt hốc mồm, đồ đằng thứ 14, trong thiên địa này, lại có 14 đồ đằng, Tả Chí Huy ngây người, Từ Định Phong, Đới Uy một đám thần vương ngốc trệ. Các phương cường giả kinh trệ, thần sử ghi chép 13 đồ đằng là cực hạn, thời đại thượng cổ, vạn thần chi chủ cổ thần thời điểm, ngưng tụ đồ đằng cũng mới 13 đồ đằng mà thôi. Bởi vì thời đại thượng cổ, Lộ Nhất Bình 49 đồ đằng cũng không có ghi chép cho nên thế nhân chỉ biết vạn thần chi chủ 13 đồ đằng. Từ xưa tới nay chưa từng có ai nghe nói qua thế gian còn có 14 đồ đằng. Góc truyện audio.com, Lộ Nhất Bình sắc mặt bình tĩnh, hắn có thể tìm hiểu ra 49 đồ đằng, hẳn là cùng tạo hóa Ngọc Điệp có quan hệ. 14 đồ đằng treo trên cao cửu thiên, tại 14 đồ đằng khí lãng trùng kích vào Tả Chí Huy, Từ Định Phong bọn người công kích triệt để ngừng lại. Tiếp theo, 14 đồ đằng quang mang chấn động, trùng điệp lực lượng như là từng đầu thiên hà giống như ầm vang mà xuống, bao phủ lại Tả Chí Huy, Từ Định Phong, Đới Uy bọn người không gian xung quanh. Nhìn xem 14 đồ đằng lực lượng ầm vang mà xuống, Tả Chí Huy, Từ Định Phong, Đới Uy bọn người ai cũng hoảng sợ tuyệt vọng. Hắc Bạch Chi Quang, Tả Chí Huy điên cuồng thúc giục lực lượng toàn thân, thậm chí không tiếc thi triển ra hao tổn khí huyết cùng sinh mệnh cấm thuật, 5 cái thiên mệnh mãnh liệt bắn ra kinh người quang mang, ầm vang xuất thủ. Từ Định Phong, Đới Uy mấy người cũng nhao nhao thi triển hao tổn khí huyết cùng sinh mệnh cấm thuật điên cuồng oanh kích. Nhưng là vô dụng, dù là Tả Chí Huy, Từ Định Phong bọn người thi triển tiêu hao khí huyết cùng sinh mệnh cấm thuật điên cuồng công kích cũng vô pháp ngăn cản 14 đồ đằng lực lượng. Tả Chí Huy, Từ Định Phong đám người công kích chỉ là kiến càng lay cây. 14 đồ đằng lực lượng lấy tuyệt cường chi thế oanh ép xuống. Oanh, Tả Chí Huy, Từ Định Phong hơn 100 vị thiên mệnh thần vương, gần ngàn vị 11 đồ đằng cổ thần toàn bộ bị ấn tiến vào lòng đất. Cách chương.